Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, phá toái ẩn thôn. Kakashi gặp hai người thần sắc khẽ biến, liền biết hai người này hẳn là đối cái này qua triều ẩn thôn có hiểu biết. Sakata huynh đệ, ngươi tìm qua triều ẩn thôn làm cái gì? Nơi đó cũng không phải cái gì tốt địa phương a, Masuda Ichiro thần sắc sợ hãi nói. A, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Dù sao truyền thuyết người ở đó đều 10 phần trường thọ. Nói không chừng là có cái gì trường thọ bí quyết cũng không nhất định. Năng có cái gì bí quyết a? Hiện tại qua triều ẩn thôn đều đã diệt vong, nơi nào còn có cái gì trường thọ? Sakata huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nơi đó. Masuda Ichiro nhìn tựa hồ thật là hảo ý. Bất quá Kakashi mục đích lần này chính là vì qua triều ẩn thôn. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Ta cũng không phải dễ dàng buông tha người nha. Kakashi cười nói. Masuda Ichiro bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, Sakata huynh đệ, người cứu được Chiro. Chuyện này nguyên bản nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng là nơi đó cũng không phải cái gì đất lành a, ta cũng không phải đơn giản người nha. Kakashi nói, lộ ra một tia nhẹ nhõm dáng tươi cười. Chiro cũng nói tiếp, đúng vậy a, Sakata đại ca nhưng lợi hại. Hắn có thể ở trên mặt nước đi. Trên mặt nước đi. Masuda Ichiro sững sờ, lập tức hỏi, hẳn là Sakata huynh đệ là ninja. Bất quá là học được một chút cường thân kiện thể đồ vật. Còn không có ninja lợi hại như vậy. Kakashi cũng không có trực tiếp nói thẳng mình là ninja. Bởi vì hắn phát hiện kỳ thật bình dân đối ninja phần lớn có e ngại tâm tư. Trước đó cùng Chiro nói cũng bất quá là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Masuda Ichiro cùng Yoshiko liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương e ngại. Ninja lần này từ ngữ. Đối với bình dân tới nói. Thật sự là quá mức nặng nề. Loại kia sinh tử không tại mình cảm giác trong tay. Cũng không tốt thụ a. Sakata đại nhân, người có dặn dò gì? Chúng ta nhất định làm theo. Masuda Ichiro lập tức liền biến lấy hơi. Trong lời nói, tràn đầy e ngại. Kakashi thở dài. Quả nhiên, vẫn là cái dạng này. Sớm biết vừa mới liền không cùng Chiro tên tiểu quỷ này nói những chuyện này. Masuda đại thúc, không cần như thế, ta không có đáng sợ như vậy. Masuda Ichiro nhìn xem Kakashi kiêm mang theo mỉm cười khuôn mặt. Quả thật từ Kakashi trên thân cảm thấy thiện ý. Trong lòng hơi buông lỏng một chút. Masuda đại thúc, năng nói cho ta qua triều ẩn thôn di chỉ ở nơi nào sao? Kakashi hỏi, Sakata đại nhân, người muốn đi qua triều ẩn thôn. Tại hòn đảo nhỏ này trung ương, nơi đó là một cái sơn cốc, tên là vòng xoáy cốc, bốn phía bị dòng nước vờn quanh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên nước vòng xoáy, là một cái rất nguy hiểm chỗ, những cái kia vòng xoáy sẽ đem thuyền nhỏ đều cuốn vào. Masuda Ichiro đối Kakashi xưng hô để có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không tiện nói gì, dù sao loại này tiềm thức đã tồn tại. Căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội có thể cải biến. Kakashi cũng không muốn đi cải biến. Chỉ là gặp mặt một lần. Về sau hẳn là cũng sẽ không lại gặp nhau. Đa tạ Masuda đại thúc. Vậy ta trước rời đi. Sakata đại ca. Không lưu lại đến ăn cơm chưa sao? Chiro gặp Kakashi muốn đi. Ngay cả vội vàng kêu lên. Hiển nhiên là thực tình muốn lưu Kakashi xuống tới ăn cơm chưa? Chỉ bất quá Masuda Ichiro cùng Yoshiko kia khẩn trương thần sắc, để Kakashi không có một tơ một hào muốn lưu lại ý tứ. Dạng này không khí, làm sao ăn cũng không biết lái tâm đi. Không cần, Chiro, ta còn có chút sự tình, liền không cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa? Chiro nghe vậy có chút thất vọng, nói ra, kia thật là đáng tiếc, mẹ ta tay nghề rất tốt. Mà lại con cá này cũng là ngươi bắt. Không cùng lúc ăn. Thì thật là đáng tiếc. Kakashi cười cười. Con người khi còn sống. Khách qua đường nhiều lắm. Mà Chiro một nhà. hiển nhiên cũng là Kakashi nhân sinh bên trong khách qua đường. Lưu lại quá nhiều ràng buộc có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Có cơ hội, sẽ cùng nhau ăn đi. Kakashi nói, phất phất tay, rời đi. Nhìn xem Kakashi rời đi bóng lưng, Chiro đối mẹ của mình nói ra, mụ mụ, ta thật sự là hâm mộ Sakata đại ca, có thể khắp nơi đi lữ hành, về sau ta cũng muốn trở thành người như vậy. Yoshiko nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, nói ra, Chiro, người như vậy thế nhưng là 10 phần nguy hiểm, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, người không sợ sao? Chiro lắc đầu, lộ ra một bộ kiên định biểu lộ. Mụ mụ, ta không muốn cả một đời đều đợi tại nơi này. Ta muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Thế giới này nhất định so ta trong tưởng tượng đặc sắc. Masuda Ichiro nghe vậy cười ha ha. Nói ra, Chiro thật sự là trưởng thành. Có chí khí, là sự tình tốt à. Nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Liền muốn có thân thể cường tráng. Người muốn bao nhiêu cố gắng. Phải biến đổi đến mức cùng ba ba mạnh như nhau trắng mới được. Ba ba, ta sẽ cố gắng. Tốt, phụ tử các ngươi hai thật là. Tiến đi ăn cơm đi. Trước ăn no rồi bụng, mới có sức lực nghĩ về sau sự tình. Nói đến nơi này, Chiro bụng liền vang lên. Để Chiro không khỏi một quính. Mụ mụ, nơi này còn có con cá. Một khối nấu đi, Chiro nói. Tốt. Mụ mụ làm cho ngươi. Ngươi cái này chú mèo ham ăn. Hắc hắc. Một nhà ba người thời gian lộ ra 10 phần ấm áp. Kakashi xa xa nhìn lại, không khỏi có chút hâm mộ. Đáng tiếc, một thế này, loại cuộc sống này cách mình thật sự là quá xa vời. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Sông Thạch Thôn chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Kakashi lần nữa xác nhận địa phương tốt hướng. Hướng phía Qua Chi Quốc Trung ương bước đi. Qua Chi Quốc cũng không lớn. Bây giờ đã phân chia thành từng cái cùng sông Thạch Thôn không sai biệt lắm thôn nhỏ. Trên đường đi, Kakashi cũng gặp không ít. Không có đi quấy rầy bọn hắn. Kakashi một đường chỉ là vội vàng mà qua. Một ngày về sau, Kakashi đứng tại một cái sơn cốc phía trên. Nhìn phía trước cảnh vật. Kia là một cái to lớn sơn cốc. Mà sơn cốc ở giữa lại là một vùng phế tích. Qua chiều ẩn thôn cách cục cùng Konoha giống nhau y hệt. Đồng dạng là to lớn hình tròn. Chỉ bất quá Konoha là mình trúc tạo tường vây. Mà qua chiều ẩn thôn xác thực lợi dụng ngày này nhưng sơn cốc. Sơn cốc rất cao. Kakashi thô sơ giản lược đoán chừng. Chỉ ít có mấy trăm mét. Nơi này chính là qua chiều ẩn thôn sao. Nhìn xem kia khắp nơi trên đất kiến trúc hài cốt. Kakashi có chút cảm xúc vô hình. Những năm này, Kakashi cũng không phải chưa từng gặp qua bị phá hủy thôn xóm. Nhưng là bị hủy diệt địa làm như vậy chỉ toàn. Cái này còn là lần thứ nhất. Không có quá nhiều cảm khái. Kakashi rất nhanh liền từ trên sơn cốc xuống tới. Đã muốn tới điều tra qua chiều ẩn thôn. Tự nhiên không thể chỉ là xa xa mà nhìn xem. Đi vào kia phế tích. Mới là mấu chốt. Hạ sơn cốc. Là một phiến rừng cây nhỏ, đầy cành diệp mẫu, nơi này thật đúng là yên tĩnh à, ngoại trừ côn trùng kêu vang, cái gì đều không có, xem ra ngay cả dã thú cũng không nguyện ý tiến đến cái này cái địa phương. Xuyên qua rừng cây nhỏ, phía trước chính là Masuda Ichiro nói tới là dòng nước có phần rộng, trực tiếp nhảy đi qua hiển nhiên là không quá hiện thực. Dòng nước phía trên. Thỉnh thoảng có từng cái vòng xoáy xuất hiện, nhìn có chút dọa người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.